Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn, chương 30 thị trấn Siren hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Liễu 13 được Siren kinh nhắm hai mắt lại, anh không chút do dự hôn xuống. Bạch Liễu ngạc nhiên chớp mắt một cái, cậu chỉ là muốn đùa một chút, giống như là người chơi làm chút chuyện tào lao để chọc boss cuối trước khi qua màn ấy. Bạch Liễu không ngờ boss cuối này sẽ phối hợp như vậy, môi Siren kinh mềm mại và lạnh lẽo, mang theo chút mùi cỏ rất nhạt, vừa chạm một cái liền tách ra. Siren kinh trống trên người Bạch Liễu, biểu cảm của anh có hơi kỳ quái khó hiểu. Người có hơi ấm, đó là đương nhiên, Bạch Liễu có chút buồn cười. Tôi là động vật có nhiệt độ ổn định, lần sau gặp lại tao yêu. Bạch Liễu nhẹ nhàng ôm Siren King một cái, cậu vỗ nhẹ sau lưng Siren King, coi boss cuối Siren King như một đứa trẻ. Bạch Liễu thường có cảm tình đối với những boss cuối trong trò chơi, bởi vì thật sự rất khó thiết kế, đây chắc chắn là nhân vật mà người thiết kế tiêu tốn nhiều tâm huyết nhất, rất khó để thấy một boss giữ cửa được thiết kế đến vô cùng hoàn thiện và yêu mỹ như Siren King. Cậu cảm thán một câu xuất phát từ nội tâm, tao yêu, tôi rất thích anh. Thiết kế, nhưng trước khi Bạch Liễu nói xong, ngay khi Siren King đang chần chờ xem có nên ôm Bạch Liễu một cái hay không, thì cơ thể Bạch Liễu đột nhiên phân tán thành một chùm ánh sáng rực rỡ giống như một bầy đom đóm tụ lại ở dưới đáy biển sâu thẳm đen kịt tràn ra khỏi đầu ngón tay của Siren King, chậm rãi bay lên từ đáy biển như những ngôi sao trong đêm tối, hòa vào mặt biển được ánh nắng nhuộm vàng. Siren King ngửa đầu nhìn những đốm sáng biến mất trên mặt biển, anh xem cực kỳ lâu, mới chắp tay trước ngực nằm ở đáy biển, nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ say, nhẹ nhàng nói. Lần sau gặp Bạch Liễu, hệ thống, chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã đưa Siren King về đáy biển qua cửa thị trấn Siren, hệ thống, người chơi đạt được kết cục True End của thị trấn Siren. Thị trấn nhỏ trở lại yên bình như xưa, nhờ có người cá bị đánh vớt lên nay đã được đưa về đáy biển, người dân trong thị trấn Siren dần dần khôi phục bình thường, những tượng điêu khắc cũng bị tiêu hủy, linh hồn người chết thì ngủ say dưới đáy biển sâu, không bao giờ thấy lại ánh mắt trời, vùng biển nơi vớt Siren King lên cũng trở thành khu cực cấm được đặt chân tới, không người nào biết ở nơi vùng biển cấm kỵ ấy có thể đánh thức những vong linh đang ngủ say, có lẽ có một ngày, loài người tham lam sẽ đi đụng chạm điều cấm kỵ đó, nhưng ít ra không phải bây giờ, suýt chúng ta hãy nhỏ tiếng một chút, đừng quấy nhiễu tới Siren King đang ngủ say và những u linh chết không nhắm mắt, hệ thống, người chơi Bạch Liễu đã tập hợp đủ trang sách quái vật thị trấn Siren. Siren King, sách quái vật thị trấn Siren cập nhật. Siren King, 2, 4, tên quái vật Siren King, nhược điểm tạm thời chưa có. Không yêu cầu người chơi phải tìm nhược điểm của quái vật, phương thức tấn công, dùng đuôi cá đánh. 1. Chú thích, bởi vì không thể chắc chắn được số lượng phương thức tấn công tối đa, nên tập hợp được một cái là có thể phán định người chơi đã tập hợp đủ, hệ thống, chúc mừng người chơi tập hợp đủ quyển sách sách quái vật thị trấn Siren. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trước TV nhỏ của Bạch Liễu yên tĩnh trong vài phút, tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ có âm thanh tinh tinh không ngừng vang lên do có người liên tục ấn like và donate, qua một hồi lâu mới có người không nhịn được mà lớn tiếng khóc thét. Top 1, số liệu tổng hợp của Bạch Liễu trong thị trấn Siren đứng thứ nhất. Chúng ta đã donate và like cho cậu ấy lên top 1 luôn. Đẩy kỷ lục của mục thần xuống dưới. Tôi điên mất, ấy thế mà lại thắng. Phải đấu với NPC cấp thần, vậy mà vẫn thắng. Người mới mà tôi nhìn chúng quá lợi hại, mịa giá trị tinh thần của Bạch Liễu cuối cùng chỉ còn không. Một muốn quỷ luôn, trâu bò quá đi, cuối cùng không phải nói là không có cách nào xác định sao, thế nhưng lại đỡ được đòn của NPC cấp thần, tiềm năng cực hạn của Bạch Liễu có khi phải là S, tôi thật sự có cảm giác mình đang chứng kiến lịch sử, trời đất ơi, ngoài NPC cấp thần thì Bạch Liễu là chuỗi dữ liệu thứ hai mà hệ thống không thể trực tiếp xác định ư. Rất nhiều khán giả vừa khóc vừa cười ôm nhau chúc mừng, đến ngay cả Vương Thuấn và Mục Tứ Thành cũng đập tay nhau một cái, nhìn nhau nở nụ cười, chỉ có đám người chơi trước đó luôn tìm cách chèn ép làm mặt trông khó coi muốn chết. Còn ở đó quái gở mà chế giễu mấy câu, thôi đi, đây là trò chơi một người bình thường thôi, qua cửa thì qua cửa, có gì đặc biệt. Chúng ta qua xem màn ảnh lớn ở khu màn hình trung ương đi, một người mới mà thôi, mới qua cửa trò chơi đầu đã nhảy lên như vậy, chật chật làm người khiêm tốn một chút đi. Nghe thấy mấy câu này, đôi mắt Mục Tứ Thành hơi hơi nheo lại, hắn chậm rãi đội mũ lên đầu mình, trong mắt lóe lên chút ánh đỏ, con khỉ trên mũ cũng hưng phấn há to cái miệng đầy mùi máu tanh, lộ ra biểu cảm như muốn ăn. Mặc dù Mục Tứ Thành rất hiếm khi vì một người chơi mới mà đắc tội với những người khác, nhưng hôm nay xem được một màn chơi thế này khiến tâm tình của hắn rất vui vẻ, bây giờ nghe thấy mấy lời này liền cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu miễn cưỡng nhìn thoáng qua mấy người xem đang ba hoa khoác lác đó, định đi tới xác nhận thân phận của đối phương, nếu gặp ở trong game thì có thể ra tay gờ yêu ta ếch chết. Vương Tuấn nhìn ra ý đồ của Mục Tứ Thành, nhanh tay lẹ mắt đi qua ngăn lại. bọn họ đều là người của công hội quốc vương. Ồ, hóa ra là công hội quốc vương. Mục Thứ Thành bĩu môi. Người chơi trong cái công hội ngu ngốc này toàn mấy kẻ mắt cao hơn đầu, một lũ ngu ngốc vô tích sự. Khụ khụ, Vương Tuấn làm bộ sặc ho hai tiếng, nhỏ giọng lúng túng nói. Mục Thần, tôi cũng là người của công hội quốc vương. Mục Thứ Thành, Mục Thần, mặc dù trong công hội của chúng tôi có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy thế nhưng tôi khuyên cậu vẫn là không nên đắc tội bọn họ, bởi vì... Vương Tuấn có lòng tốt khuyên nhủ, có thể mắng bọn họ thế nhưng gờ yêu ta ếch chết gì đó, thôi được rồi, bởi vì hội trưởng của chúng tôi là... Mục Thứ Thành buồn bực móa nó một tiếng, tôi biết hội trưởng công hội quốc vương của mấy người là người chơi xếp thứ hai trong bảng tích phân tổng Queen. Hồng Đào Hoàng Hậu, mụ điên này rất bênh vực người của mình, lại còn lòng dạ độc ác, tốt nhất đừng đắc tội người dưới tay cô ta. Chấm, thế nhưng nghe Bạch Liễu bị đám người rõ là chẳng bằng ai này nhận xét như vậy. Mục Thứ Thành hung hăng dùng răng nanh cắn nát kẹo que, ánh mắt u ám. Thật sự là có hơi khó chịu đấy, làm tôi nhớ tới khi tôi còn là người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuấn thở dài một tiếng, người chơi mới đều rất gian nan, đặc biệt là loại người chơi solo không gia nhập bất kỳ tổ chức nào như Mục Thứ Thành, tất nhiên sẽ chịu phải việc bị các công hội lớn xa lánh. Rất nhiều người trong trò chơi này đã tự mình thành lập công hội để trợ giúp lẫn nhau, điều này có thể làm giảm một lượng đáng kể tỷ lệ người chơi tử vong, trong đó, công hội có quy mô lớn nhất, số lượng người chơi nhiều nhất chính là công hội quốc vương do Hồng Đào Hoàng Hậu người chơi no. Hai bảng xếp hạng tích phân thành lập. Trong công hội sẽ có một cơ chế chuyên môn chiêu mộ và đào tạo những người mới có thiên phú, theo định kỳ sẽ để cho những người chơi già dặn kinh nghiệm mang theo người chơi mới vào phó bản. Vương Thuấn biết rõ Mục Thứ Thành năm đó bộc lộ tài năng ở trong game nên được công hội quốc vương tới chiêu nạp, nhưng Mục Thứ Thành từ chối, nên sau đó luôn bị công hội quốc vương vô tình hoặc cố ý chèn ép, bởi vậy Mục Thứ Thành và người bên công hội quốc vương từ trước đến giờ luôn bất hòa. Loại người chơi tầng dưới chót trong công hội cỡ lớn như này thường mang địch ý rất lớn với những người chơi mới có thực lực, bởi vì một khi đối phương ra tay, chẳng mấy chốc sẽ được mấy người cấp cao chiêu nạp, cung cấp cho đối phương rất nhiều đạo cụ tích phân và tài nguyên, trong nhát mắt liền tạo ra chênh lệch lớn với những người chơi tầng dưới chót như bọn họ, nói là một bước lên trời cũng không quá. Ghen ghét là khó tránh khỏi, nếu cực đoan hơn thì có thể sẽ điên cuồng xúm lại tìm cách dẫm đạp những người chơi mới có thực lực này, khiến cho đối phương không thể ngóc đầu lên được. Ví dụ như cái nhóm người vừa rồi, Vương Tuấn cảm thấy đám người đó chính là điển hình của loại người chơi này, bởi vì Vương Tuấn chú ý một hồi thì thấy, bất kể là mấy người kia diss Bạch Liễu không chút e dè, hay Mộc Kha được bọn họ tán dương, những người này đều chỉ muốn dẫm xuống. Một đám gà chanh chua, thấy được khán giả bởi vì Bạch Liễu thành công qua ải mà phấn khích khôn xiết, nạp điện cho cậu liên tục thì bèn chua lòm chua loét mà kháy đều. Chấm, gốc là xoan gì, ý chỉ mấy người kém cỏi nhưng thích chê bai, ghen tị người khác. So với mấy đại thần trên vị trí quảng bá trung ương cốt lõi thì còn kém xa được không? Vậy mà còn vui mừng hào hứng thế nữa chứ? Mấy người chưa từng thấy người qua cửa à, đúng là không còn gì để nói. Thông báo của hệ thống TV nhỏ của Bạch Liễu tiến vào đánh giá cuối cùng, có 24.000 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, có 26.700 người follow TV nhỏ của Bạch Liễu, có 7.190 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu thu được 10.200 điểm, người chơi Bạch Liễu trong vòng 1 phút thu được 20.000 like, thu được 6.000 điểm donate. Thanh danh vang dội, thế không thể đỡ, bạn được khán giả yêu thích điên cuồng, chúc mừng người chơi Bạch Liễu thu được vị trí quảng bá cuối cùng, tiến vào vị trí quảng bá cốt lõi ở màn hình trung ương, số lượt xem đang tăng lên nhanh chóng. Hô hấp của Vương Thuấn như ngừng lại trong chốc lát, trông anh rất bối rối. Cốt lõi, vị trí quảng bá cốt lõi, Bạch Liễu lên tới vị trí quảng bá cốt lõi, nghiêm túc sao, trời đất ơi, tôi để lên được cái vị trí quảng bá này còn rất khó khăn. Ánh mắt Mục Thứ Thành một lời khó nói hết nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu và đám người xung quanh chỉ còn thiếu bước đốt pháo chúc mừng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm biết thế thì tôi đã không donate cho cái tên này nhiều như vậy, má nó. Nói xong, Mục Thứ Thành dùng đôi mắt quét qua mấy người chơi thuộc công hội kia với vẻ châm biếm, giọng điệu lười biếng hơi nâng lên. Này, không còn gì để nói, vậy mà chỉ lên được một cái vị trí quảng bá cốt lõi thôi. Năm chữ vị trí quảng bá cốt lõi được Mục Thứ Thành đọc lại nghe rất mỉa mai. Trước đó đám người của công hội quốc vương còn chưa rời đi, nhìn thấy Bạch Liễu trực tiếp lên được vị trí quảng bá cốt lõi, so với những khán giả khác thì đám người này càng thấy khó mà tin nổi hơn. Có mấy người bị vả mặt đôm đốp đứng đơ ra, sau đó tất cả đều có vọt tới TV nhỏ trước mặt hỏi ngược lại. Hệ thống, mày chắc chắn chứ? Người chơi Bạch Liễu đi lên vị trí quảng bá cốt lõi. Dựa vào đâu, cái vị trí quảng bá này rõ ràng là của các đại thần top trên, một tên người mới như hắn sao có thể lên được? Hệ thống trả lời một cách thẳng thắn, đánh giá dữ liệu tổng hợp của người chơi Bạch Liễu khi qua cửa trò chơi lần này toàn bộ xếp hạng thứ 500, phù hợp với điều kiện của vị trí quảng bá. Top 500, cao như vậy, hắn chỉ mới lượt chơi đầu tiên, làm sao có khả năng? Hệ thống không chút dao động, số liệu tổng hợp của TV nhỏ Bạch Liễu hiện tại đang xếp hạng thứ 497. Đám người của công hội quốc vương có chút hoảng hốt sụi lơ trên mặt đất, thực lực của Bạch Liễu mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, hệ thống sẽ không nói khoác. Lần đầu tiên chơi game liền lên được vị trí quảng bá cốt lõi, người chơi mới xếp hạng trong top 500. Bọn họ cũng có thể đoán ra Bạch Liễu rất nhanh sẽ được các công hội lớn điên cuồng lôi kéo, sau đó là cảnh tượng cưỡi trên đầu bọn họ. Nếu như Bạch Liễu gia nhập công hội quốc vương, dựa vào thực lực của Bạch Liễu tuyệt đối sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, đến lúc đó người này muốn làm gì với bọn họ cũng được. Những khán giả khác không chút đếm xỉa tới đám người công hội quốc vương đang chịu phải đả kích nặng nề, bọn họ hào hứng kéo nhau tới khu màn hình trung ương cốt lõi để xem vị trí quảng bá cuối của Bạch Liễu, bọn họ là những khán giả đã theo dõi Bạch Liễu suốt một chặng qua nên nhất định phải chứng kiến được cảnh Bạch Liễu đi tới phong quang. Đại sảnh trung tâm, màn hình trung ương, khu vực vị trí quảng bá cốt lõi. Ở đây rõ ràng được bố trí đẹp hơn nhiều so với khu rìa sảnh trung tâm, đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, rất nhiều TV nhỏ đều nạm viền vàng, trong đại sảnh còn treo một vài tấm poster của người chơi nổi tiếng, người chơi ở đây nhỏ giọng trò chuyện lịch sử với nhau. Mục Thứ Thành vừa ngước mắt lên nhìn thoáng qua đã thấy Bạch Liễu trong cái TV nhỏ trên tường phía đối diện. Chủ yếu là vì Bạch Liễu quá bắt mắt, ở trong khu vị trí quảng bá video của người chơi top trên này, dường như chỉ có mỗi TV nhỏ của Bạch Liễu là không thu phí, lại còn leo lên được vị trí này, như đám người của công hội quốc vương trước đó đã nói, ở đây đều là đại thần, mà livestream của đại thần phần lớn là thu phí, cần nạp điểm thì mới có thể đi vào khu vực xem. Nếu như không nộp điểm thì chỉ có thể xem một vài đoạn ngắn xuất sắc trên TV nhỏ ở bên ngoài khu vực xem mà hệ thống lấy ra để hấp dẫn khán giả. Trên dưới trái phải TV nhỏ của Bạch Liễu đều là những livestream cần thu phí, chỉ có đơn độc Bạch Liễu là không mất phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi đặt ở một nơi có khung cảnh tương đối hoa lệ như này thì nó liền trông rất rẻ mạt không đáng xem, cho nên mặc dù TV nhỏ của Bạch Liễu ở chỗ này là miễn phí thì vẫn không có người xem nào. Hầu hết người xem đến đại sảnh quảng bá cốt lõi này đều là hướng về phía người chơi thu phí, đối với loại người chơi bất ngờ xông lên như Bạch Liễu đây, phần lớn khán giả đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cảm thấy những người chơi đột nhiên leo lên như này có lẽ chỉ là phù dung chớm nở. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tỏ ý rằng năng lực của mình chưa đủ nên không thể đồng ý làm chuyện gì. Hay là để từ chối khéo một chuyện gì đó. Mà đúng thật là như thế, hầu hết những người chơi bỗng nhiên xông lên này chắc mấy chốc sẽ rơi xuống, cho nên khán giả ở đây cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng rất nhanh, những này khán giả bắt đầu không nhịn được rời ánh nhìn về phía TV nhỏ Bạch Liễu, đơn giản là do âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn luôn vang lên không ngừng trong TV nhỏ Bạch Liễu, nghe rất khó chịu, hệ thống đánh giá tổng hợp phần thưởng của người chơi Bạch Liễu. Qua cửa thị trấn Siren với Chuen, thưởng 600 điểm, sách quái vật thị trấn Siren. Trang tượng điêu khắc người cá phần thưởng tập hợp đủ, đạo cụ, vỏ điêu khắc, phẩm chất bình thường, chức năng, sau khi sử dụng sức phòng ngự tăng lên 100 điểm. Sách quái vật thị trấn Siren, trang người cá phần thưởng tập hợp đủ, đạo cụ, lặn trong biển, phẩm chất bình thường, chức năng, sau khi sử dụng tốc độ di chuyển tăng lên 100 điểm. Sách quái vật thị trấn Siren, trang thủy thủ người cá, đạo cụ, bùa hộ mệnh người cá. Phẩm chất xuất sắc chức năng, sau khi sử dụng thì có thể tiến vào trong bùa hộ tránh khỏi bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, có một lần cơ hội để ve sầu thoát xác và đào tẩu, đạo cụ có tính chất tiêu hao, sau khi sử dụng một lần sẽ tự động vỡ vụn. Sách quái vật thị trấn Siren, trang Siren King phần thưởng tập hợp đủ, đạo cụ, vảy ngược của Siren King, phẩm chất không rõ, chức năng, không rõ, đại biểu cho câu trả lời của Siren King về sự yêu thích của bạn, hy vọng người chơi đeo lâu dài. Sách quái vật thị trấn Siren phần thưởng tập hợp đủ toàn bộ. Đạo cụ xương cá Siren, phẩm chất không rõ, chức năng, Siren King đã đem xương của mình tặng cho bạn, đây là hài cốt của thần linh, có thể đâm thủng thời gian, không gian, và tất cả rào cản vô hình hoặc hữu hình, sinh ra trước khi chân lý tồn tại, biến mất sau khi phá hủy lời nói dối, đây dường như là đạo cụ có tính chất công kích còn cần người chơi tự mình khám phá trong quá trình sử dụng. Hệ thống, đánh giá tổng hợp TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu lần này, video quá trình chơi thị trấn Siren lần này đạt được 49.074 player like, được 52.899 player follow. follow, tổng thu được 15.069 điểm donate, nhưng cùng lúc cũng có 1.238 player dislike video này, đánh giá thấp video, đạt được số lượt view xem trực tiếp cao nhất là 50.000 người xem TV nhỏ Bạch Liễu vào cùng một thời điểm. Video của người chơi Bạch Liễu phải nói là có sức hấp dẫn lạ thường đối với khán giả. Dữ liệu tổng hợp của TV nhỏ Bạch Liễu vượt qua 10.000, tiến hành đánh giá cấp bậc đối với video thị trấn Siren của người chơi Bạch Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra sẽ là video có huy hiệu bạc, nhưng bởi vì lượt dislike quá cao, tỷ lệ 1:40, đối diện với nhiều lần tiến hành giáng cấp, đánh giá cấp bậc cuối cùng là video nhận được huy hiệu đồng, cấp bậc video có đủ tư cách tiến vào kho VIP. Video quá trình chơi của người chơi Bạch Liễu lần này tiến vào kho VIP. Sau khi tiến vào kho VIP, nếu có người chơi muốn xem video thị trấn Siren của người chơi Bạch Liễu, cần trở thành thành viên VIP hệ thống, sau đó nộp cho hệ thống 40 điểm. Điểm khán giả nộp để xem video sẽ được hệ thống chia đôi cho Bạch Liễu. TV nhỏ của Bạch Liễu lần này thu được các thành tựu. Người chơi mới có số điểm donate cho video single cao nhất. Người chơi mới đầu tiên lên được vị trí quảng bá cốt lõi, kỷ lục điểm qua cửa cao nhất trong thị trấn Siren. Người đầu tiên qua cửa trong lượt người mới lần này. Hệ thống chúc mừng người chơi Bạch Liễu qua cửa, xin lưu ý rằng người chơi nhất định phải vào lại trò chơi khủng bố trong vòng 1 tuần, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt chí mạng. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. 7, ngày, 00, giờ, 00, phút 6, ngày, 23, giờ, 59, phút. Chúc người chơi Bạch Liễu lần sau chơi game vui vẻ. Liễu 13, hiện tại ở bên Tấn Giang, tác giả đã thay đổi tên truyện từ Tôi Phong Thần trong trò chơi kinh dị thành Tôi Phong Thần trong trò chơi vô hạn. Vậy nên mình cũng sửa lại tên truyện cho đúng cách chương.